Chương 2210, Hỏa Nguyên Chi Địa, hiện tại dược tiên vậy mà đạt được nông đế dược kinh, thoáng một cái liền đưa tới rất nhiều người suy đoán, ở đời sau có không ít người cho rằng tam đế trong truyền thuyết là chân thật tồn tại, bọn hắn cũng không phải là hư cấu. Nếu như nói tam đế trong truyền thuyết thật là tồn tại mà nói, cái kia chính là dính đến một vấn đề, cái kia chính là trong truyền thuyết tiên, bởi vì liên quan tới tam đế có phải là thật hay không tồn tại. Cái này để người ta không thể không thảo luận một cái vấn đề khác, tiên nhân. Bởi vì tại trong truyền thuyết, tam đế là bất tử bất diệt, bọn hắn đã trở thành chân tiên, nhưng là, giữa cả thế gian, lại nơi đâu có tiên. Nếu như thế gian thật sự có tiên, như vậy tam đế liền có khả năng tiên nhân trong truyền thuyết. Đương nhiên, đối với dược tiên đạt được nông đế dược kinh truyền thuyết như vậy, ở đời sau có rất nhiều người xem thường, có không ít người cho rằng, dược tiên kỳ ngộ như vậy, vậy chỉ bất quá là hư cấu mà thôi. Chẳng qua là nâng lên thân phận của mình mà thôi. Bất luận dược tiên khi còn bé kỳ ngộ là thật là giả, nhưng là tuyệt đối có thể khẳng định là dược tiên tạo nghệ trên trường sinh đan là tuyệt luân vô bỉ. Năm đó dược tiên ở chỗ thế gian thời điểm, không biết có bao nhiêu người hướng hắn cầu trường sinh đan, đừng nói là chân đế, liền xem như thủy tổ, cũng không biết là có bao nhiêu là muốn cầu cạnh hắn. Mặc dù nói trường sinh cốc là một cái vạn thống giới đạo thống, năm đó dược tiên tại trên võ lực cũng là so ra kém rất nhiều thủy tổ, nhưng là dược tiên tại trong chư vị thủy tổ, hắn lại có được địa vị vô cùng quan trọng, liền vẻn vẹn bởi vì hắn trong tay có như vậy một viên trường sinh đan, liền đầy đủ để những thủy tổ khác muốn cầu cạnh hắn. Cũng chính bởi vì trường sinh cốc có được độc nhất vô nhị trường sinh đan, điều này cũng làm cho trường sinh cốc tại vạn thống giới tiếng tăm lừng lẫy, quản chi trường sinh cốc thực lực kém xa Chu Tương võ đình, Dương Minh giáo dạng đạo thống này. Nhưng nó tại vạn thống giới địa vị chưa chắc sẽ thấp hơn bọn chúng bao nhiêu. Khi Lý Thất Dạ mang theo Võ Băng Ngưng rời đi Cuồng Đình đạo thống, bước vào trường sinh cốc đạo thống, hắn cái thứ nhất muốn đi địa phương cũng không phải là trường sinh cốc, mà là Hỏa Nguyên chi địa. Khi Lý Thất Dạ mang theo Võ Băng Ngưng bước vào trường sinh cốc đạo thống thời điểm, hắn liền cười cười, nói với Võ Băng Ngưng, xa cách chúng ta Cuồng Đình đạo thống, ngươi đây cũng là thoát ly ma chưởng, ngươi bây giờ là thân tự do, trời cao biển rộng. Ngươi có thể trở về Chu Tương Võ Đình, tại sao muốn trở về? Võ Băng Ngưng trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút, hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn, trong lòng hắn cũng không phải là đặc biệt nguyện ý về Chu Tương Võ Đình, chính như Lý Thất Dạ nói như vậy, nàng nguyện ý lưu lại làm con tin, đó cũng là có nguyên nhân, ngươi nếu là không quay về, ta cũng không miễn cưỡng. Lý Thất Dạ cười nói ra, bất quá, hướng ngươi các lão tổ báo cái tin cũng là hẳn là. Để miễn cho về sau các ngươi Chu Tương Võ Đình nói ta Cuồng Đình đạo thống ngược đãi con tin. Lý Thất Dạ lời nói để Võ Băng Ngưng không khỏi vì đó trầm mặc một chút, bởi vì cho thỏa đáng trong nội tâm rõ ràng, nếu như nói để cho mình các lão tổ biết mình đã rời đi Cuồng Đình đạo thống, như vậy bọn hắn lão tổ nhất định sẽ làm cho nàng trở về, nhưng ở trong lòng của nàng, nàng lại không muốn trở về đi. Đối với Võ Băng Ngưng tới nói, cũng không phải là bọn hắn Chu Tương Võ Đình đối với nàng không tốt. Tương phản Chu Tương Võ Đình các lão tổ đối với nàng sủng ái có thừa, đối với nàng gửi ở kỳ vọng cao, nhưng làm Chu Tương Võ Đình truyền nhân, nàng cũng sẽ gánh vác sứ mạng của nàng. Nên tới, cuối cùng muốn tới, không có cái gì đáng giá đi trốn tránh, trực diện tại nó, cuối cùng là có thể giải quyết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, cười cười, nói ra, lại nói, đã ngươi là cùng theo tại ta, quản chi trời sập xuống, cái kia còn có ta chống đỡ, ngươi sợ cái gì? Ta Lý Thất Dạ là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào động đến người của ta, nếu không giết không tha. Lý Thất Dạ lời như vậy để Võ Băng Ngưng lập tức trở nên ấm áp, nam nhân bình thường trước mắt này lập tức cho nàng vô tận lực lượng, cho nàng lớn nhất dựa vào, giống như hắn nói như vậy, coi như trời sập, cũng có hắn khiêng, cái này cho nàng trước nay chưa có cảm giác an toàn. Ta biết, ta sẽ thông báo cho các lão tổ. Trầm mặc một chút đằng sau, Võ Băng Ngưng nhẹ nhàng gật gật đầu. Khi nàng lần nữa nâng lên thời điểm, ánh mắt kiên nghị không ít, ở thời điểm này Võ Băng Ngưng tâm tình sáng sủa rất nhiều, tất cả đều là thản nhiên như vậy, tất cả đều là như vậy sáng tỏ. Bất quá, ta cũng muốn đi Hỏa Nguyên chi địa đi một chút. Quyết định thông tri chính mình đạo thống đằng sau, Võ Băng Ngưng xem xét Lý Thất Dạ một chút, có tiểu nữ nhân bộ dáng, có ba phần nũng nịu bộ dáng, nhìn xem Võ Băng Ngưng ba phần nũng nịu bộ dáng kia, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, tùy ý nói ra. Vậy thì đi thôi, đi xem một chút cũng không sao. Nói ngay ở phía trước dẫn đường, Hỏa Nguyên chi địa, đây là trường sinh cốc đạo thống một lớn trọng địa, sau lưng nó dính tới rất nhiều đồ vật, rất nhiều bí mật, thậm chí có người nói, Năm đó Dược Tiên sáng tạo Trường Sinh Cốc đạo thống, nguyên nhân rất lớn là bởi vì Hỏa Nguyên chi địa. Truyền ngôn nói, tại Dược Tiên sáng tạo Trường Sinh Cốc đạo thống thời điểm, Hỏa Nguyên chi địa liền đã tồn tại, vào lúc đó Hỏa Nguyên chi địa chính là phiêu bạc tại dị không gian. Về sau Dược Tiên tại trúc luyện cương thổ, rèn đúc đạo cơ thời điểm, đem Hỏa Nguyên chi địa từ dị không gian túng tới, đem nó đúc vào trong đạo thống của chính mình. Ở đời sau, từng có người nói qua, Hỏa Nguyên chi địa đối với Trường Sinh Cốc đạo thống mà nói là 10 phần trọng yếu, thậm chí có khả năng cùng hỏa tộc có quan hệ lớn lao. Còn phía sau này đến tột cùng có huyền cơ gì, không ai có thể lĩnh hội đến thấu, thậm chí có người nói, liền xem như làm hỏa tộc xuất thân Dược Tiên đều không thể đem Hỏa Nguyên chi địa phía sau ảo diệu hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Mặc dù nói Hỏa Nguyên chi địa đối với Trường Sinh Cốc đạo thống tới nói, là một khối bảo địa vô cùng trọng yếu, nhưng là Trường Sinh Cốc lại không xây ở Hỏa Nguyên chi địa, mà lại Trường Sinh Cốc chưa đối với Hỏa Nguyên chi địa tiến hành bất kỳ quản hạt, khiến cho bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào Hỏa Nguyên chi địa. Cũng chính bởi vì Trường Sinh Cốc chưa đối với Hỏa Nguyên chi địa tiến hành quản hạt, cái này cũng khiến cho có rất nhiều người đến Hỏa Nguyên chi địa. Cái này không chỉ là Trường Sinh Cốc đạo thống tu sĩ sẽ đến Hỏa Nguyên chi địa, liền xem như những đạo thống khác rất nhiều tu sĩ đều sẽ tới Hỏa Nguyên chi địa. Đặc biệt là hỏa tộc tu sĩ cùng dược sư đều hết sức vui vẻ đến Hỏa Nguyên chi địa. Đối với dược sư tới nói, bọn hắn đến Hỏa Nguyên chi địa, vì chính là có thể tìm tới hỏa chủng tốt nhất, hỏa chủng thích hợp nhất chính mình dùng làm tại luyện đan. Về phần hỏa tộc, vậy cũng không cần nói, hỏa tộc chính là tam tiên giới đại tộc. Tại tam tiên giới chủng tộc có vạn tộc mà nói, đông đảo chủng tộc san sát tại tam tiên giới các nơi, nhưng chân chính có thể được xưng tụng đại tộc cũng không nhiều, như hỏa tộc, nhân tộc, Thiên Phật tộc, Bát Tý tộc vân vân đều coi là tam tiên giới đại tộc. Thậm chí có truyền ngôn nói, hỏa tộc khởi nguyên từ Toại Đế, cũng chính bởi vì vậy, tại trong tam tiên giới, tại nhiều khi hỏa tộc thường thường là lấy tam tiên giới chính thống mà tự cho mình là. Hỏa tộc tu sĩ đến Hỏa Nguyên chi địa, vì chính là uẩn dưỡng tự thân, địch luyện thể chất, tăng cường công lực. Bởi vì hỏa tộc người trời sinh chính là thân cận tại lửa, bọn hắn sinh ra chính là toàn thân mang theo hỏa diễm. Cho nên đối với hỏa tộc tu sĩ tới nói, Hỏa Nguyên chi địa không hề nghi ngờ là nơi tốt thích hợp nhất địch luyện thể chất. Khi đứng tại bên ngoài Hỏa Nguyên chi địa thời điểm, liền lập tức cảm nhận được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, toàn bộ Hỏa Nguyên chi địa cho người ta cảm giác giống như là biển lửa một dạng, thao thao bất tuyệt sóng nhiệt là để cho người ta khó mà tiếp nhận, đặc biệt là phàm nhân, tự hồ một bước bước vào Hỏa Nguyên chi địa, liền sẽ bị đốt cháy thành tro. Hỏa Nguyên chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy là từng tòa núi cao chập trùng, tựa như là một đầu hỏa long to lớn nằm ngoài phía trên đại địa rộng lớn, một dãy núi chiếm cứ cả vùng, đây chính là toàn bộ Hỏa Nguyên chi địa, nó cũng không phải là một khối đất khô cằn. Nhìn sang thời điểm, chỉ gặp Hỏa Nguyên chi địa cũng không phải là trong tưởng tượng như thế không có một ngọn cỏ chi địa, tương phản, tại Hỏa Nguyên chi địa lại là sinh cơ xanh tươi tốt, tại trong dãy núi chập trùng này sinh trưởng lấy rất nhiều gốc cây cây già. Tựa như chính là một cái rộng lớn mênh mông rừng rậm một dạng, cùng địa phương khác rừng rậm không giống với chính là, Hỏa Nguyên chi địa sinh trưởng gốc cây cây già, đều cũng không phải là đồng dạng cây cối như vậy xanh biếc, tại Hỏa Nguyên chi địa này, càng nhiều cây cối hoa cỏ đều là xích hồng chi sắc, có thật nhiều gốc cây cây già lá cây nhìn càng giống là một cái mai xích ngọc, tại Hỏa Nguyên chi địa, cũng không ít địa phương là có hỏa diễm luồn lên, cũng có sơn cốc hang sâu chính là bị nham tương chỗ lấp đầy, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tùy thời đều có thể đem bất luận cái gì đến gần người đốt cháy rơi. Tại Hỏa Nguyên chi địa này, ngoại trừ có gốc cây cây già bên ngoài, cũng không ít phi cầm tẩu thú là sinh trưởng tại mảnh cực nóng thổ địa này, có trên bầu trời rong chơi bay lượn hỏa ưng, cũng có trên mặt đất chạy liệt báo, có thể nói, tại Hỏa Nguyên chi địa này có thể nhìn thấy bên ngoài rất nhiều nơi đều không thấy được thần kỳ cảnh tượng. Phốc, phốc, phốc. Từng đợt tiếng xé gió vang lên. Ngay tại Lý Thất Dạ mang theo Võ Băng Ngưng bước vào Hỏa Nguyên chi địa thời điểm, liền lập tức thấy được một đầu tẩu thú trong nháy mắt chui ra, nó hướng mặt trước một đầu thật sâu thung lũng nhỏ phóng đi. Đầu tẩu thú này thoạt nhìn như là một đầu trâu nước, nhưng cùng trâu nước phổ thông không giống với chính là đầu trâu nước này tình thân giống như là nham thạch đồng dạng, hơn nữa còn là thuộc về nửa hòa tan nham thạch, tại trong cơ thể của nó chảy xuôi nham tương, cái này giống như nó là một đầu trâu nước sinh trưởng tại trong ao nham tương. Mau đuổi theo, đừng cho đầu liệt tương nham ngưu này trốn vào trong nham tương tại miệng núi lửa, bị nó chui vào trong nham tương, liền rốt cuộc tìm không thấy nó. Tại đầu trâu nước này lớn trốn vào thung lũng nhỏ thời điểm, trên núi đuổi hạ một đám người, dẫn đội một vị lão giả hét lớn, mang theo đệ tử bọc đánh đi qua, muốn vây khốn đầu này đào tẩu trâu nước. Tại Lý Thất Dạ cùng Võ Băng Ngưng vừa leo lên một ngọn núi thời điểm, cũng nhìn thấy đối diện trên ngọn núi có một cái tuổi trẻ tu sĩ ngồi xổm ở dưới cây. Ngay tại gốc cây già nhìn như xích ngọc đồng dạng này ba một tiếng vỡ ra lão bì thời điểm, chỉ gặp bên trong xuất hiện một sợi kim quang, cái kia lại là thai nghén tại cây già thể nội hỏa ngọc, tựa như là lão bạn ngậm châu một dạng. Vị tu sĩ trẻ tuổi này trong nháy mắt xuất thủ như thiểm điện, lập tức cướp đi mai hỏa ngọc này, nhưng ngay lúc hắn muốn rút đi trong nháy mắt đó, trong lão bì vỡ ra của cây già trong nháy mắt một đạo hỏa quang hiện lên, lập tức khóa lại vị tu sĩ trẻ tuổi này. Lưỡi dài thoạt nhìn như là một đầu hỏa liên đồng dạng này, nó lập tức đem tu sĩ trẻ tuổi khóa quá chặt chẽ. A, vị tu sĩ trẻ tuổi này lập tức một tiếng hét thảm, tại chớp mắt này căn này bị đốt thành tro bụi, ngọn lửa lại đem mai hỏa ngọc này quấn vào cây già thể nội, vỡ ra lão bì lại lập tức khép kín. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.